Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tâm tính bị đánh băng. Nam Đô Thiên Thành, gặp pháo bắn điện từ đánh lại bị đẩy lùi. Ma tộc phi công Hắc Nha trong lòng có chút máy động. Hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên chiến trường, bình thường hảo thủ cũng có thể lợi dụng lực trường bắn bay động năng đạn công kích. Có thể thành công, vận khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tính ngươi vận khí tốt, ta lại đến một phát. Hắn cũng không tin địa cầu vệ sĩ vận khí có thể nghịch thiên. Hắn một bên sau này rút lui kéo dài khoảng cách, một bên nhắm chuẩn, ước chừng 3 giây sau. Thần tiễn, hệ thống khóa chặt mục tiêu. Hậu nghệ dừng bước lại, thân thể dừng lại, chính xác nhắm chuẩn địa cầu vệ sĩ tấm chắn trung ương. Sau đó nã pháo, xẹt tương đương, cháy đỏ rực bày ra dây lần nữa bay ra. Dọc theo đi hơn 1.000 mét, tinh chuẩn địa đập nện ở địa cầu vệ sĩ lực trường trọng thuẫn phía trên. Trong nháy mắt này, địa cầu vệ sĩ tấm chắn trong tay hơi động một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, xùy, một tiếng vang nhỏ, pháo bắn điện từ đánh lại một lần nữa tà phi mà ra. Địa cầu vệ sĩ không có nhận đến tổn thương chút nào. Vẻn vẹn bước chân có chút dừng lại, liền tiếp tục hướng phía trước, ngoặc kép chấm than, Hắc Nha trái tim đập mạnh, một lần là vận khí, hai lần cái kia chính là thực lực, cỡ lớn pháo bắn điện từ đạn pháo tốc độ cao tới 8.000 mét mỗi giây. Coi như ở lực trường bên trong sẽ xuất hiện giảm tốc độ hiện tượng, cũng là rất ngắn trong tích tắc, gia hỏa này có thể nắm chắc trong nháy mắt đó cơ hội. Đem pháo bắn điện từ đánh bắn bay. Đây là cái gì dạng cơ động thuật? Trên đời tại sao có thể có khủng bố như vậy cơ động thuật? Hắc Nha ẩn ẩn cảm giác. Hắn hôm nay đụng phải khả năng không phải bình thường cao thủ. Nhưng hắn vẫn là không tin ta. Tất nhiên động năng đạn ngươi có thể bắn bay. Vậy ta liền dùng năng lượng công kích. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Hắn chuyển qua trái cơ cánh tay. Khởi động kích quang đánh pháo. Nhắm chuẩn, nã pháo, một đạo màu xanh trắng cao năng kích quang bưu bắn về phía địa cầu vệ sĩ. Kích quang là tốc độ ánh sáng, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền lại không thể có thể có không gian tránh né. Trương Viễn đã sớm chuẩn bị, muốn đón đỡ công kích từ xa cơ giáp công kích, nhất định phải hết sức chăm chú quan sát đối thủ nhất cử nhất động. Một tơ một hào đều không thể buông lỏng. Nếu như là ở hắc ám thăm dò hình thức phía dưới, lại thêm 5 giây thao tác trì hoãn, Trương Viễn không có cách nào cam đoan chính mình nhất định có thể tránh né kích quang cái này. Tức thì năng lượng công kích, nhưng ở chân thực trong cơ giáp, thao tác thời gian thực, tin tức toàn diện, hắn cơ động kỹ thuật có một cái hoàn mỹ nhất trèo chống bình đài. Muốn tránh né kích quang cái này thẳng tắp tính năng lượng công kích cũng quá đơn giản. Ngay tại hậu nghệ cơ giáp trái cơ cánh tay chuyển động thì Trương Viễn đã thời khắc chuẩn bị lần. Tránh, ngay tại đối phương kích quang đánh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng phát ra ánh sáng thì hắn đã bắt. Đầu cao tốc thao tác, làm đánh pháo laser cuối cùng kích phát thì hắn bắt lấy kích quang phóng ra trước trong nháy mắt cơ. Hội, hoàn thành lần tránh cơ động. Cái này nhưng so sánh dùng thuẫn thuật chuyển đường cơ đơn giản nhiều. Theo Hắc Nha. Khi hắn nổ súng trong nháy mắt, địa cầu vệ sĩ thân ảnh dường như mơ hồ một chút. Lại hình như không có. Đối phương động tác thời cơ phi thường vi diệu. Vừa vặn ngay tại hắn tâm thần toàn bộ chú ý tại mục tiêu thân thể một sát na kia. Làm tâm thần người cực độ chú ý một mục tiêu thì cái mục tiêu này có bất kỳ biến động. Đều sẽ dẫn động người này tâm thần. Cái này là thường thức. Hắc Nha tình huống chính là như vậy. Địa cầu vệ sĩ động tác liền làm động tới hắn tâm thần. Tâm thần khẽ động, thân thể tự nhiên cũng sẽ có phản ứng. Hắn đang tại bóp cò súng tay. Động tác liền xuất hiện hơi hơi biến hình. Cái này biến hình bị cơ giáp động tác bắt hệ thống phóng đại. Tạo thành cơ trên cánh tay trang bị đánh họng pháo xuất hiện biên độ nhỏ chuyển động. Thất chi chút xíu, đi 1.000 dặm, xẹt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Đạo kia to bằng cánh tay màu xanh trắng cao năng kích quang cũng không có đánh trúng địa cầu vệ sĩ. mà là theo bả vai hắn phía bên phải 10 mét bên ngoài tiến lên. Rõ ràng là nhắm chuẩn, nhưng cuối cùng lại lệch ra ngoài xa như vậy. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Dự phán lẩn tránh thì lại vẫn dẫn động tâm thần ta. Hắc Nha trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết, hắn sở trường công kích từ xa cơ giáp. Như hôm nay cái này không cao hơn 2000 mét thẳng tắp khoảng cách. Hắn từ trước đến nay là bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó, nhưng bây giờ lại sẽ đánh lệch, còn lệch ra ngoài trọn vẹn 10 mét. Cái này chỉ có thể nói rõ, địa cầu vệ sĩ phi công thao tác trình độ vượt xa khỏi hắn. Bất quá, Hắc Nha tâm lý tố chất phi thường cường hãn, trong nháy mắt thất thần về sau, lập tức liền điều chỉnh trở về, đánh pháo tần suất công kích kém. Ngươi có đầy đủ thời gian dự phán lẩn tránh. Ta đổi bắn nhanh pháo laser. Lung tung đả kích. Ta nhìn ngươi làm sao tránh. Xoạt xoạt tương đương. Hậu nghệ phi công thay đổi dạng thứ ba vũ khí công kích. Bắn nhanh pháo laser. Xì xì xì xì tương đương. Từng đạo kích quang phóng ra mà ra. Mỗi không. Hai giây nhất pháo. Như mưa bắn về phía địa cầu vệ sĩ. Xe bay bên trên. Triệu Hinh ngăn không được lên tiếng kinh hô. Trời ạ, Triệu Nhiên cũng là mướt mồ hôi. Một đôi nắm đấm nắm chặt gấp. Đến bây giờ tình trạng này, hắn tâm thần đã hoàn toàn cùng địa cầu vệ sĩ liền cùng một chỗ. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Này làm sao tránh? Này làm sao tránh? Lúc này, một bên cao ốc bên trên, Nam Đô Thiên Thành đặc chủng nhân viên tác chiến đang lặng lẽ tiếp cận hậu nghệ. Bọn hắn chuẩn bị lợi dụng trong tay một số đơn binh vũ khí cho địa cầu vệ sĩ một số trợ giúp. Dẫn đầu đặc chủng chiến sĩ liền là Lưu Thúc. Hắn thời khắc quan sát chiến cuộc. Trước đó mắt thấy địa cầu vệ sĩ mang lệch pháo bắn điện từ. Lẩn tránh đánh pháo. Trong lòng đang tán thưởng đâu. Kết quả xem xét bắn nhanh pháo laser. Sắc mặt hắn lập tức biến. Ai? Cơ giáp phẩm chất cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn a, hắn cảm thấy địa cầu vệ sĩ đã không có cơ. Hội, này thời gian, các du khách chính đại lượng theo sắt thép vương tọa quảng trường rút khỏi ra. Rất nhiều xe bay liền đi qua hậu nghệ cùng địa cầu chiến sĩ lâm thời chiến trường. Những này du khách tất cả đều là cơ giáp cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Mặc dù vừa mới kinh lịch trải qua tập kích khủng bố. Nhưng lúc này nhìn thấy hai đài chân thực cơ giáp đang liều chết. Lập tức kinh hô liên miên. Cầm ra bản thân camera bắt đầu ghi chép. Lúc này gặp hậu nghệ công kích như mưa. Rất nhiều các du khách một chút ghé vào pha lê bên trên. Con mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Thậm chí đều quên nói chuyện. Sau đó, những này du khách đã nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Trên mặt đất. Địa cầu vệ sĩ như cũ ở hướng phía trước chạy như điên. Cùng trước đó không giống là đối mặt bắn nhanh pháo laser công kích. Địa cầu vệ sĩ động tác trở nên nhất ngừng một lát. Mỗi một bữa, cơ giáp thân thể đều sẽ biên độ nhỏ bị lệch. Kết quả chính là bắn nhanh pháo laser tần số cao công kích. Lại không có một phát đánh ở địa cầu vệ sĩ thân thể. Cuối cùng sẽ kém hơn như vậy mười mấy cm. Nhìn từ đằng xa đi, bắn nhanh pháo laser giống như là lộng lẫy ánh đèn, mà địa cầu vệ sĩ ngay tại ánh đèn này bên trong khiêu vũ. Nhảy một bản tử vong chi võ, người bình thường coi là bắn nhanh pháo laser muốn tránh cũng không được. Nhưng đối với Trương Viễn tới nói, công kích này so pháo bắn điện từ, kích quang đánh pháo đều muốn đơn giản. Trước hai phát công kích, hậu nghệ cơ dùng rất lớn tâm thần. Không chỉ có nhắm chuẩn, còn làm nhất định dự phán công kích, mà pháo cao tốc, đối phương chỉ là thô sơ giản lược nhắm chuẩn một cái phương hướng mà thôi. Giờ này khắc này, ở trong mắt Trương Viễn, hậu nghệ cơ giáp phóng ra kích quang cũng không phải là công kích từ xa, mà là từng chuôi lưỡi kiếm bị đại đại kéo dài kiếm. Mỗi mở nhất pháo, thì tương đương với hậu nghệ ra một kiếm. Hậu nghệ phi công kiếm thuật thực sự quá kém. Thân thủ cứng ngắc chết lặng, nhìn như xuất kiếm cực nhanh, nhưng kỳ thật mỗi một kiếm xuất kiếm phương hướng đều có thể chính xác dự phán. Bắn nhanh pháo laser cao tần công kích, Trên bản chất cùng kiếm ma cơ giáp, vô tận mũi kiếm, cái này dĩ lực phá đúng dịp tầm thường kiếm. Thuật giống như đúc, hậu nghệ liên tục nã pháo 5 giây, kích phát 25 pháo. Mà địa cầu vệ sĩ mỗi 0.18 giây làm ra một lần biên độ nhỏ lẩn tránh động tác. Kết quả chính là, hậu nghệ không một pháo trúng đích. Mà địa cầu vệ sĩ thừa dịp cơ hội này vọt tới hậu nghệ cơ 700 mét bên ngoài. Hậu nghệ phi công cái trán chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết, hắn hôm nay gặp được tuyệt không phải bình thường chiến trường cường giả. Hắn gặp được là loại kia có thể dĩ lực lượng một người cải biến chiến cuộc cường giả tuyệt đỉnh. Cường giả như vậy, dù là điều khiển chỉ là một đài phổ thông thượng đoạn địa cầu vệ sĩ. Dù là dựa vào một mặt lực trường trọng thuẫn. Dù là hắn cơ giáp so với tay cường bên trên một cái cấp bậc. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể nào là đối thủ. Tâm hắn đã loạn, quá khứ kinh lịch tay bắn tỉa huấn luyện nói cho hắn biết. Dưới loại trạng thái này không nên tiếp tục xạ kích, mà hẳn là điều chỉnh tâm lý trạng thái. Hắn bắt đầu chuyên chú triệt thoái phía sau, kéo ra cùng địa cầu vệ sĩ khoảng cách. Xe bay bên trên, thấy cảnh này, Triệu Nhiên thở phào một hơi. Hắn trùng trùng điệp điệp vỗ tay một cái, cười ha hả. Địa bóng vệ sĩ thắng. Triệu Hinh vội vàng hỏi. Tại sao? Triệu Nhiên cười ha ha nói. Tỷ, không có việc gì. Hậu nghệ phi công tâm tính đã băng. Hắn thao tác kỹ thuật cùng địa cầu vệ sĩ căn bản không phải một cái cấp bậc. Trên mặt đất, hậu nghệ phi công không đoạn hậu rút lui. Ánh mắt hắn thẳng nhìn chằm chằm địa cầu vệ sĩ. Trong tai nghe tới địa cầu vệ sĩ, phanh phanh phanh, nặng nề tiếng bước chân. Thanh âm này giống như tới từ địa ngục bùa đòi mạng. Hắn cảm giác mình trái tim cũng đi theo ầm ầm, địa mãnh mẽ nhảy dựng lên. Trước đó chưa từng có áp lực thật lớn để hắn xuất hiện ngạt thở cảm giác. Dưới loại tình huống này, trong mắt của hắn chỉ có phía trước địa cầu vệ sĩ. Lại không có phát hiện cơ giáp trên màn hình cao năng phản ứng nhắc nhở. Ngay tại hắn đi qua hai tòa nhà lớn ở giữa thì xung quanh cao ốc bên trên bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo màu tím nhạt dây nhỏ. Mỗi một đầu dây nhỏ đều đánh trúng hậu nghệ cơ giáp đầu. Tích tương đương chủ chỉ riêng cảm giác dụng cụ hư hao. Bắt đầu dùng phó chỉ riêng cảm giác dụng cụ. Tích tương đương phó chỉ riêng cảm giác dụng cụ hư hao. Mở ra sóng âm 3D bắt trước thành giống. Tích tương đương máy định vị bằng sóng âm thanh đã hư hao. Sóng âm bắt trước thành giống thất bại. Hậu nghệ cơ giáp khoang điều khiển xung quanh hình ảnh. Thật một chút biến mất không còn tăm tích. Liền âm thanh đều không có. Nam Đô Thiên Thành hộ vệ đội tay bắn tỉa thừa dịp hậu nghệ cơ giáp tâm tính hỗn loạn trong nháy mắt. Ra tay, đánh mỏ mẫm cơ giáp con mắt cùng lỗ tai. Triệu Nhiên cười hắc hắc. Cái kia anh em thật sự là ngưu bức. Hậu nghệ phi công trực tiếp thật sự kinh khủng sụp đổ. Hắc nha chính mình cũng biết đại thế đã mất. Hắn lập tức kết nối thông tin. Trưởng quan, ta thất bại. Rõ ràng, hủy diệt tất cả tồn tại dấu vết. Vâng, trưởng quan. Hắc nha lập tức bắt đầu thao tác. Tối đại hóa năng lượng chuyển vận. Thu nhỏ lại động cơ năng lượng đưa vào. Đại lượng có thể đo một cái dấu ở năng lượng áp xúc trong phòng. Cảnh báo. Nhiệt độ cao cảnh cáo. Hậu nghệ phi công làm như không thấy. Ước chừng 3 giây sau. Trước mắt hắn có chói mắt bạch quang lóe lên. Hậu nghệ cơ giáp bạo tạc. Gần 3.000 độ cao có thể y ông trong nháy mắt đem phi công thân thể nuốt hết. Hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Pandora tinh cầu. Sau 3 phút, Dili Buddha nhận được tin tức. Tướng quân, Hắc Nha hành động thất bại. Lâm Lung được người cứu đi. Cái gì? Dili Buddha quắc mắt nhìn trừng trừng. Vỗ bàn đứng dậy. 3 giây về sau, hắn khống chế tâm tình mình. Lạnh giọng hỏi, ai làm? Có hy vọng đoạt lại sao? Mục tiêu không rõ. Hoài nghi là tinh tế lính đánh thuê. Trước mắt chúng ta duy trì đối bọn hắn truy tung. Phải chăng khởi động chặn đường kế hoạch? Chặn đường. Nhất định phải chặn đường. Cần phải đem người đoạt lại. Ta yêu cầu không thay đổi. Mặc kệ chết sống. Nhưng thi thể muốn hoàn chỉnh. Vâng, tướng quân. Cầu vote 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter.